Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 139, khóc thầm bách thú Kaido. Tân thế giới, một cái trong vùng biển. Bầu trời, điện thiểm lôi minh, vô số sét hung hăng đánh vào trong biển, nhấc lên cuồng phong để biển khơi thể hiện ra ngoài vì hải tặc nhóm sợ hãi nhất địa ngục. Cảnh tượng như vậy ở tân thế giới cũng không hiếm thấy. Không bằng nói, loại biến hóa này vô thường khí trời mới là tân thế giới, sở trường. Nơi này thời tiết, so với đại hải trình, càng thêm nhiều lần vô thường. Hai liền là như vậy điện thiểm lôi minh, dông tố trồng chất khí trời. Rằng co không biết bao lâu, ngay sau đó mưa, ngừng, lôi, không phải lại tiếp tục. Sóng lớn mãnh liệt đại hải. Sau một lát trở nên bình tĩnh đứng lên, mà chính là tại dạng này trên biển lớn, một con thuyền to lớn đội thuyền chậm rãi thổi qua, ở đầu thuyền bên trên, đứng một cái khoác hắc sắc áo choàng, sắc mặt tái nhợt nam nhân đáng sợ, khóe miệng của hắn dài giống như vampire một dạng răng nanh, sắc bén nhãn quang đảo qua bình tĩnh đại hải, ở trong bàn tay của hắn, có một mảnh giấy, cái kia là một người sinh mệnh thẻ. Đang hướng về một cái hướng khác di động tới. Sau một lát, tựa hồ là xác định phương hướng, người đàn ông này lập tức phóng xuất ra Kenbunsoku khí phách. Chính là chỗ này, đem thuyền dừng lại, hắn ra lệnh một tiếng. Trên thuyền hải tặc lập tức bỏ xuống thuyền mâu. Thiên tai, đại nhân. Một người trong đó hải tặc trầm giọng hỏi. Ở nơi này, phái hai cái có đấu ngư huyết thống thủ hạ xuống phía dưới. Là, vâng, đúng, hắn trả lời một tiếng, lập tức phái hai tên thủ hạ, trực tiếp không chút nghĩ ngợi, phù phù, một tiếng chính là nhảy vào trong biển. Thời gian, ở một điểm một giọt đi qua lấy, cân nhắc thập phần chung sau, đại hải bỗng nhiên bị một cái bóng đen to lớn bao phủ, kèm theo mặt biển rung động, cái bóng đen kia càng lúc càng lớn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ thuyền hải tặc hơi nhỏ. Trên thuyền hải tặc sắc mặt vừa căng thẳng. Cái này là, thật lớn. Một tiếng trống vang lên. Kèm theo kinh đào hãi lãng một dạng trùng kích. Một đầu to lớn hải quái từ trong biển. Phá hải ra. Đồng thời, trên mặt biển, mới vừa cái kia hai cái chui vào biển khơi có đấu ngư huyết thống hải tặc cũng ló đầu ra. Thiên tai, đại nhân. Kaido đại nhân sinh mệnh thẻ hướng về phía đầu này hải quái. Nghe vậy, được xưng là thiên tai, tái nhợt nam người con mắt khẽ híp một cái. Lập tức đưa tay nhẹ nhàng đặt ở bên hông Tây Dương trên thân kiếm. Nguy hiểm ánh mắt từ đầu kia to lớn hải quái trên người đảo qua. Kaido đại nhân, ở nơi này đầu hải quái trong bụng sao? Thực sự là nực cười. Nếu như không phải trọng thương, sợ rằng như vậy hải quái thuận tay cũng sẽ bị Kaido đại nhân cho xé thành mảnh nhỏ a. Hống hống hống hống hải quái phá hải ra sau đó lập tức phóng xuất ra kinh thiên rít gào. Chứng kiến thuyền hải tặc sau đó lập tức phát khởi công kích. Thế nhưng đầu này hải quái còn chưa phản ứng kịp. Ở chân trời, một đạo hàn quang chợt lóe lên. Kinh thiên chảm kích phá vỡ ngoài khơi. Đầu kia to lớn hải quái sắc mặt đông lại một cái. Chỉ một lúc, máu tươi đại hải. Hải quái trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Cái kia hải quái thân thể to lớn chính là nặng nề ngã xuống trong biển. Bất quá đúng lúc này, đang bị chém thành hai nửa hải quái trong thi thể. Một cái bóng đen từ từ hiện ra. Đó là một cái khôi ngô nam thân thể của con người. Toàn thân đều dính đầy tiên huyết. Bên phải phần bụng, có một kinh người lỗ máu. Cũng không biết là chết hay sống. Thế nhưng, hắn ánh mắt lại là mở ra. Kaido đại nhân, trên thuyền hải tặc đoàn người liền vội vàng đem trọng thương Kaido mang lên thuyền, sau đó gọi tới thuyền chữa bệnh cho Kaido chữa thương. Mấy canh giờ sau đó, Kaido ngồi trên boong thuyền, từng ngốn uống rượu. Hắn cả người bên trên hạ mật mật ma ma đeo băng. Băng vải bên trên còn mang cùng máu tươi đỏ thẫm. Ô ô ô ô ô, Kaido. Hắn đang khóc, vừa uống rượu biến đổi đang khóc. Hoàn toàn không để ý trên người mình trọng thương. Chẳng nói, mới vừa ngay cả động cũng không cách nào động một cái. hiện tại có thể ngồi uống rượu hắn mới thật sự là quái vật. Ô ô ô ô, thua, lần này thua, thua quá thảm, vì sao a? Kaido khàn cả giọng từng ngốn uống rượu. Rượu theo khóe miệng của hắn nhỏ xuống đến trên bong thuyền. Chu Vi đứng đầy hải tặc, thế nhưng không ai dám mở miệng nói. Chúng ta rõ ràng nói qua, muốn thành lập một cái mạnh nhất đoàn hải tặc, sau đó cùng nhau đem thế giới quậy đến long trời lỡ đất. Kết quả, cái này thua a. Kaido khóc rất thương tâm, che cùng với chính mình gò má, nước mắt đáp tí tách tích nhỏ xuống trên bong thuyền. Mộng muốn tiến hành đến trên đường lại bị chém eo. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Không thể đổ cho địch nhân quá mạnh mẽ, mà là mình quá yếu. Oa ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Tựa như bắt đầu cầu nháo. Kaido bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Kaido đại nhân, bên cạnh hải tặc sâu đậm nuốt một cái thủy, nhắc nhở mở miệng nói. Vết thương của ngài thế còn không có Đứng ở Kaido trước mặt thiên tai, hung hăng trừng mắt tên này hải tặc giống nhau. Sợ đến hắn vội vã đem gần nói ra khỏi miệng nói nuốt trở vào. Kaido đại nhân, một lần thắng thua không có nghĩa là cái gì. Chúng ta dưới cờ còn rất nhiều có thế lực đoàn hải tặc. Tiếp theo, chúng ta dốc hết toàn lực, nhất định có thể mang cái kia Uchiha Shiva một lần hành động bắt. Người nói cái gì? Kaido bỗng nhiên nổi giận dựng lên. Cực kỳ hợp ngươi đem rượu ấm ngã ở trên bong thuyền. Tứ hoàng, các ngươi minh bạch cái gì là tứ hoàng sao? Cũng bởi vì ở đơn đả độc đấu bên trên từ chưa từng bại, cho nên mới là hoàng. Đánh thua, tính là gì hoàng? Dường như bởi vì động tác quá lớn, Kaido vết thương trên người nứt ra, máu tươi chảy như dòng nước xuống. Thế nhưng Kaido dường như không thèm để ý chút nào. Thấy như vậy một màn, bên cạnh Jack nhíu mày một cái. Ren, không thể dùng ngươi năng lực đem Kaido đại nhân thương thế chữa cho tốt sao? Thương thế của ta đều bị ngươi trị. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.